Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, 095, lầu 1 tổng cộng 4 gian phòng ngủ, Lưu Khiết 4 cái nữ nhân bị an bài ngủ trong đó một gian. Mặt khác tam gian mỗi cái trong phòng ở 6 cá nhân. Hai người ngủ giường, còn lại người ở trong phòng ngủ dưới đất, cuối cùng dư lại Ngụy Quân 4 người ở bên ngoài phòng khách ngủ dưới đất. Chờ bọn họ dàn xếp xuống dưới sau, Tạ Nguyên Hoa đã cùng Âu Dương, Tô Sướng lên lầu đi ngủ, bọn họ nửa đêm về sáng còn muốn phụ trách gác đêm. Siêu Lục Như Tuệ không có xuống lầu. Nàng canh giữ ở lầu 2 một cái bên cửa sổ, Lữ Văn Thanh phụ trách lầu 2 một cái khác cửa sổ. Trường Lễ cùng Lưu Thạc Tắc phụ trách dưới lầu, Ngụy Quân đoàn người đều lo lắng đề phòng cả ngày, đã sớm mệt mỏi. Biết có Lục Như Tuệ vài người gác đêm, bọn họ thực mau liền ngủ rồi. Đương nhiên, trừ bỏ chịu đủ kinh hách Lưu Khiết, nàng nằm ở trên giường như thế nào cũng ngủ không được. Trước nửa đoạn thời gian tất cả đều là ở sợ hãi. Chờ phần sau đoạn thời gian bình phục Lục Như Tuệ mang đến sợ hãi sau, những cái đó cảm xúc lại toàn chuyển biến thành phẫn nộ cùng không cam lòng. Viễn trình hệ dị năng giả thì thế nào? Nữ nhân kia dựa vào cái gì như vậy đối nàng, còn không phải là ỷ vào có Tạ Nguyên Hoa bọn họ che chở sao? Nếu nàng cũng có cường đại như vậy đồng đội che chở nói, nàng dám như vậy đối nàng sao? Lưu Khiết hận đến lợi đều phải cắn đứt, hơn nữa buổi tối vì hình tượng, chết chống bỏ lỡ cơm chiều, kết quả nửa đêm đói đến toàn bộ dạ dày đều bắt đầu đau. Nàng nghĩ ra đi lộng điểm ăn. Nhưng nàng không biết cái kia kêu Lục Như Tuệ tiện nữ nhân có phải hay không còn ở bên ngoài. Nếu là nữ nhân kia cố ý tuyển ở hơn phân nửa đêm giết nàng, nàng liền một chút năng lực phản kháng đều không có. Lưu Khiết chỉ có thể cắn răng chịu đựng, trong chốc lát gắt gao túm lôi kéo khăn trải giường, trong chốc lát lăn qua lộn lại làm cho giường bạch bạch vang lên. Rảo đến cùng phòng ngủ mặt khác ba nữ nhân cũng không được an bình. Đối Lưu Khiết tự nhiên là càng thêm chán ghét cực kỳ. Hơn nữa, này gian trong phòng giường vốn dĩ chính là giường đôi, ngủ hai cái đại nam nhân đều không thành vấn đề, các nàng nữ nhân hoàn toàn có thể ngủ ba cái. Hơn nữa là ngày mùa đông, tễ một tễ cũng không chê nhiệt, Lưu Khiết lại cố tình một người bá đạo chiếm chỉnh trương giường. Làm các nàng ba người đều chỉ có thể ngủ dưới đất. Bốn người nháo đến rạng sáng, Lưu Khiết đói quá mức không đói bụng mới có thể ngủ. Hừng đông sau nửa đêm ngủ Lữ Văn Thanh bốn người từ lầu 2 xuống dưới. Ngụy Quân bọn họ tuy rằng mỏi mệt đến hoảng, nhưng nghe đến động tĩnh, cũng không dám ngủ nhiều, vội thu chăn đi lên, sợ ngại Tạ Nguyên Hoa mấy người mắt. Tạ Nguyên Hoa nhưng thật ra làm cho bọn họ không cần như vậy khẩn trương. Nếu còn muốn ngủ nói, tiếp tục ngủ là được, nhưng Ngụy Quân đám người nơi nào thật dám làm như vậy. Vốn dĩ bọn họ chính là bị người ta cứu trở về tới. Các đêm lại không bọn họ chuyện gì, hiện tại nhân gia đều đi lên, bọn họ còn tứ tung ngang dọc ngủ ở trong đại sảnh. Giống lời nói sao, liền lắp bắp nói bọn họ đã ngủ ngon, không cần ngủ tiếp, Tạ Nguyên Hoa cười cười. Chưa nói cái gì, xuống lầu sau, Lưu Thạc liền tới đây hỏi Tạ Nguyên Hoa buổi sáng ăn cái gì. Nếu chỉ có chính bọn họ người nói, khẳng định là tùy tiện ăn cái gì đều được, bất quá có Ngụy Quân này hai mươi mấy người người ở. Tủ lạnh về điểm này đồ ăn là xác định vững chắc không thể lấy ra tới. Tạ Nguyên Hoa nghĩ nghĩ, liền nói ngao cháo đi, sau đó xứng điểm lão mẹ nuôi cùng đồ hộp đồ ăn. Âu Dương có điểm không cao hứng, hắn miệng là nhất điêu, rõ ràng có thứ tốt lại không thể lấy ra tới ăn. Chỉ có thể ăn những cái đó đồ hộp đồ ăn, trong lòng nghĩ như thế nào khó chịu, bất quá đây là hắn ca nói ra nói, hắn lại không thể phản đối dắt hắn ca chân sau, chỉ cần bị đè nén chùy hạ sofa hết giận, trong phòng người đều còn không có tỉnh lại. Cho nên chỉ có Tạ Nguyên Hoa 7 người cùng Ngụy Quân 4 người một khối ăn bữa sáng. Ngụy Quân bọn họ nhưng thật ra tưởng hỗ trợ tẩy xong. Chỉ là Tạ Nguyên Hoa đề qua bọn họ không thể tiến phòng bếp. Cho nên lời nói đến bên miệng lại nuốt đi trở về. Ăn xong cơm sáng sau, Tô Sướng mấy cái liền từng người ở trên vị trí của mình chơi game hoặc đọc sách. Tạ Nguyên Hoa bởi vì muốn càng nhiều bên ngoài tình báo. Tác Lôi kéo Ngụy Quân bốn người nói chuyện phiếm. Sau đó từ giữa bộ lấy hắn yêu cầu nội dung. Đảo mắt hai ngày liền như vậy nhoáng lên đi qua. Lưu Khiết tại đây hai ngày nhưng thật ra an phận không ít. Đương nhiên, này chỉ là thoạt nhìn mà thôi. Cùng phòng ba nữ nhân liền biết Lưu Khiết đối Lục Như Tuệ hận tới rồi cái gì trình độ. Các nàng vì sợ bị Lưu Khiết đột nhiên phát cái gì điên mà liên lụy đến. Liền lén tìm được Tạ Nguyên Hoa. Đêm này đó trước cùng Tạ Nguyên Hoa nói. Tạ Nguyên Hoa cũng không có để ở trong lòng. Một cái nhị cấp lực lượng dị năng giả căn bản phiên không ra cái gì sóng gió tới. Bà nữ nhân thấy Tạ Nguyên Hoa không thèm để ý, cũng không hảo nói nhiều cái gì. Dù sao bọn họ thái độ cùng lập trường là đã biểu lộ. Một khác kiện tương đối đáng mừng sự chính là Ngụy Quân bọn họ đoàn người ở biệt thự ở hai ngày. Trên người liền dưỡng ra chút thịt tới. Màu da thoạt nhìn so trước kia cũng đẹp nhiều. Đoàn người hận không thể thiên trường địa cửu như vậy trụ đi xuống. Chỉ là bọn hắn đều rõ ràng. Đây là không có khả năng. Tạ Nguyên Hoa bảy người cùng bọn họ hiển nhiên không phải người đi chung đường. Tuy rằng bọn họ không biết Tạ Nguyên Hoa bảy người vì cái gì muốn ngốc tại cái này biệt thự vẫn luôn không ra đi, lại tính toán ở chỗ này ngốc bao lâu. Nhưng bọn hắn rõ ràng, Tạ Nguyên Hoa bảy người không có lý do gì vẫn luôn dưỡng bọn họ. Cho nên ở một phen kịch liệt dãy giụa sau, Ngụy Quân vẫn là quyết định từ này ngắn ngủi an nhàn trong mộng tỉnh lại. Hắn đem một đám người tụ tập tới cộng đồng thương lượng một phen sau. Quyết định hướng Tạ Nguyên Hoa bảy người chào từ biệt, chỉ là rời đi trước. Bọn họ hướng Tạ Nguyên Hoa bọn họ đưa ra một cái trợ giúp thỉnh cầu. Bọn họ hy vọng Tạ Nguyên Hoa có thể làm Âu Dương Tô Sướng cùng Trương Lễ bảo hộ bọn họ đi thương trường thu thập một ít vật tư mang về hướng Dương. Căn cứ, làm đại biểu tới nói ra như vậy thỉnh cầu khi, Ngụy Quân cũng cảm thấy xấu hổ đến không dám ngẩng đầu. Bọn họ ăn người ta, trụ nhân gia, kết quả sắp đến phải rời khỏi thời điểm, còn muốn phiền toái nhân gia xuất lực khí hộ tống bọn họ đi thu thập vật tư. Này kỳ thật cùng từ Tạ Nguyên Hoa bảy người trong tay phải đi vật tư có cái gì khác nhau. Chỉ là bọn hắn kiến thức quá trong thành tang thi có bao nhiêu đáng sợ. Cũng biết không có Tạ Nguyên Hoa bọn họ trợ giúp, bọn họ đừng nói mang đi vật tư. Chỉ sợ liền an toàn rời đi đều làm không được, hắn đều đã làm tốt bị Tạ Nguyên Hoa trách cứ chuẩn bị tâm lý. Nhưng không nghĩ tới, Tạ Nguyên Hoa nghe xong hắn thỉnh cầu sau, thế nhưng cũng không có vội vã cho hắn hồi đáp, mà là hỏi, ta nhớ rõ ngươi đã nói, các ngươi căn cứ chỉ có một cư dân tiểu khu lớn nhỏ. Đối, Ngụy Quân tuy rằng không rõ Tạ Nguyên Hoa vì cái gì đột nhiên nói lên chuyện này. Nhưng vẫn là gật gật đầu, Tạ Nguyên Hoa đạm đạm cười, như vậy tiểu nhân căn cứ, các ngươi thủ lĩnh lại chỉ có 3 cấp dị năng thực lực. Liền tính các ngươi hoàn thành nhiệm vụ lần này, được đến trung thân miễn giao nộp bảo hộ phí khen thưởng. Nhưng các ngươi căn cứ thật sự có thể duy trì lâu như vậy sao? Chỉ sợ một cái mấy vạn tang thi triều là có thể cho các ngươi căn cứ hủy diệt đi. Ngụy Quân miễn cưỡng trừ động một chút khóe miệng, cười khổ một tiếng, bọn họ như vậy tiểu nhân căn cứ đương nhiên không có khả năng thật sự duy trì đến hắn có thể chết. Ra kia một ngày, hơn nữa không cần mấy vạn tang thi triều, chỉ cần có một vạn chỉ tang thi vây quanh bọn họ căn cứ. Bọn họ căn cứ đều khả năng hủy diệt, chỉ là này dù sao cũng là cái hy vọng. Một cái có thể làm cho bọn họ thoáng có dũng khí tiếp tục sinh tồn đi xuống hy vọng. Vì cái gì các ngươi không đổi một cái càng thêm an toàn, cũng có thể mang cho các ngươi càng tốt sinh hoạt căn cứ đâu. Nếu là có đơn giản như vậy thì tốt rồi. Càng là đại căn cứ, người thường liền càng khó sinh tồn. Chỉ là vào thành phí chính là chúng ta tích góp không đến. Trước kia nghe nói đại căn cứ còn có thể dựa tu tường vây thay thế vào thành muốn giao đồ ăn. Hiện tại những cái đó đại căn cứ quy mô sớm đã hoàn thành. Càng không nói bên trong còn có rừng chân phí linh tinh thất thất bát bát phí dụng ngụy quân tươi. Cười càng khổ, có lẽ các ngươi có thể đi một cái không cần này đó điều kiện. Nhưng lại có thể bảo đảm các ngươi an toàn cùng ấm no địa phương, hiện tại loại này thế giới sao? Có thể còn sẽ có như vậy. Ngụy quân nói đến một nửa đột nhiên im bặt. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn chằm chằm Tạ Nguyên Hoa nhìn mấy giây. Mới thanh âm phát run mở miệng, ngài ý tứ là nói, hắn cảm thấy chính mình khả năng có điểm đã hiểu Tạ Nguyên Hoa ý tứ. Nhưng hắn không dám xác định, hắn sợ là chính mình si tâm vọng tưởng hiểu sai ý. Phía trước ta cùng ta các đồng đội đều không thích ở một cái cố định địa phương lâu đãi. Bất quá đi được lâu rồi, vẫn là tưởng dàn xếp xuống dưới, cho nên chúng ta tính toán thành lập một cái căn cứ. Lần này tiến gờ tỉnh, chúng ta cũng là tới vì về sau căn cứ vật tư vận chuyển phương diện thăm dò đường, Tạ Nguyên Hoa. Nhàn nhạt gật đầu, cho hắn khẳng định đáp án. Đương nhiên, này đó giải thích chỉ là một nửa thật một nửa giả. Bất quá ngươi cũng thấy rồi, chúng ta thành viên phi thường thiếu. Cứ việc chúng ta có cũng đủ cường đại thực lực, nhưng thành lập một cái căn cứ. Bên trong không có người sống sót là không được, cho nên ngài là tưởng làm chúng ta gia nhập các ngài đội ngũ chung. Ngụy quân ngừng thở, lắp bắp nói, Tạ Nguyên Hoa mỉm cười lắc đầu. Đương nhiên không phải các ngươi toàn bộ người. Ta yêu cầu sàng chọn xuất phẩm hành quá quan, có thể trung thành với chúng ta cùng chúng ta sắp sửa thành lập căn cứ người, cho dù là người thường, đúng vậy. Cho dù là người thường, Ngụy Quân thật sâu hút số khẩu khí. Liền lời nói đều cũng không nói ra được. Hắn cảm thấy chính mình hiện tại trạng thái thật giống như đói đến sắp chết thời điểm. Đột nhiên bị bầu trời rớt xuống một khối bánh có nhân tạp chung. Kinh hỉ đến hắn không thể tin được. Tạ Nguyên Hoa cười làm hắn đi trước bình tĩnh bình tĩnh. Sau đó làm hắn liệt một chương danh sách. Đem hắn cho rằng tương đối đáng tin cậy người tên gọi viết xuống tới. Bao gồm bọn họ căn cứ nội đủ để tín nhiệm người được chọn. Đều có thể viết thượng. Đương nhiên, những việc này không thể nói cho hắn bên ngoài bất luận kẻ nào. Đương nhiên, ta nhất định sẽ bảo thủ bí mật. Tuyệt đối sẽ không tiết lộ đi ra ngoài. Ngụy quân nói năng lộn xộn nói. Tạ Nguyên Hoa cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Này kỳ thật cũng là hắn đối Ngụy Quân khảo nghiệm mơ siêu trên thực tế. Thông qua mấy ngày nay quan sát hòa đàm lời nói, hắn đối 26 cá nhân cơ bản có cái đại khái hiểu biết. Trong lòng cũng đối có thể sử dụng người đại khái hiểu rõ. Như là Ngụy Quân, từng đạt được quá tỉnh cấp tán đánh quán quân, quốc gia cấp tán đánh á quân, xuất ngũ sau đương giáo luyện, ở bọn họ thành lập căn cứ sau. Ngụy quân liền có thể đương căn cứ cách đấu kỹ xảo huấn luyện giáo luyện. Trải qua bọn họ thực tiễn chứng minh, bất luận là đối người thường vẫn là đối dị năng giả. Hiểu được cách đấu kỹ xảo tuyệt đối muốn so không hề kết cấu sằng bậy cường đến nhiều. Mà người thường, chỉ cần huấn luyện đến hảo, tác dụng cũng hoàn toàn không so cấp thấp dị năng giả kém mơ siêu còn có cái kia dáng người biêu hãn. Cô nương Tống Huệ, là cái bắn tên cao thủ, nàng kỹ xảo đồng dạng có thể dùng được với. Mặt khác còn có mấy cái hắn nhìn chúng, một cái là điện tử dụng cụ phương diện cao thủ, một cái am hiểu nghề mộc, có thể chính mình chế tạo ra nỏ tiễn tới. Một cái còn lại là kế toán thân phận, chẳng qua hắn yêu cầu nhìn xem Ngụy Quân cuối cùng sẽ tuyển ra những người đó tới. Tác giả có lời muốn nói, đệ tam càng đưa lên. Mệt chết miệng gạch dưới thang. Hết chương.